Cho dù vị công chúa kia vừa mới bày tỏ ra vẻ rõ ràng sẽ từ bỏ bé át, cũng chung bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net